Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 22, công ty gặp nhau. Góc truyện audio.com. Vân Hy rõ ràng nhận thấy được khi Mẫn Thiên Hợp nhắc tới Thiên Thừa. Mẫn Bác Luân trong mắt chợt lóe qua chút không vui. Chồng của nàng gọi là Mẫn Thiên Hợp. Vì cái gì nàng lại liên tưởng tới người tính tình nhanh thay đổi mà luôn lạnh lùng băng sơn tổng giám đốc? Mẫn Thiên Hữu, Mẫn Thiên Hợp, cũng chỉ là trùng hợp sao? Nàng cũng không có nhiều thời gian tự hỏi. Mẫn Thiên Hợp ra miệng nói giúp. Mẫn Bác Luân không có phản đối nữa. Nguyên nhân không biết là vì hắn lên tiếng hay bởi vì công ty trong lời của hắn. Nàng trực giác cho rằng còn có cái gì mà nàng còn chưa rõ. Ăn xong ta bảo người lái xe đưa con đi. Mẫn Bác Luân nhìn Vân Hy vẻ mặt lo lắng. Ông cũng không còn tức giận. Bởi vì nàng mà Thiên Hợp hiện tại cũng không bài xích ông rồi. Trước đây đều là hắn một mực nhốt mình ở Bắc Huyền. Số lần ông thấy hắn cũng rất ít. Không cần, con tự mình có thể đi được. Vân Hy mở miệng từ chối. Trước mặt điểm tâm trên cơ bản nàng không đụng đến. Nàng cũng đã rời đi ánh mắt mà ban đầu vẫn dừng trên người Mẫn Thiên Hợp. Đứng lên, sau đó lễ phép nói rồi bước đi ngoài. Mẫn Bác Luân cũng không muốn thuyết phục. Lúc đầu không phải vì lo lắng cho nàng mà là hắn nhìn đến Thiên Hợp trên mặt lộ ra tươi cười đã lâu chưa thấy. Đi đến đường Sơn Hạ Vân Hy vẫy một chiếc taxi. Trước khi đến công ty nàng cũng không quên một lần nữa mang lên bộ kính mát. Mà nàng cũng phá lệ đến muộn một lần. Sau khi đi ra thang máy ánh mắt nàng lơ đãng nhìn về phía cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt. Không có phát hiện gì khác thường. Thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chốc lát chiếc điện thoại đặt ở trước mặt vang lên. Vân Hy vừa tiếp bên kia liền truyền đến giọng nói trầm thấp. 10 phút nữa có cuộc họp. Cô đi thông báo với các giám đốc quản lý. Vâng, tổng giám đốc. Vân Hy bởi vì vội vàng tới công ty nên còn có chút thở hổn hển. Nghe đến thanh âm của Mẫn Thiên Hữu nàng trở nên khẩn trương đứng lên. Vân Hy vừa nhận được lệnh xong định ngắt máy. Mẫn Thiên Hữu bất ngờ nói một câu làm nàng trở tay không kịp. Lăng thư ký, cô hôm nay đến muộn 32 phút 8 giây. Nhớ rõ lần sau không được như thế này nữa. Nói xong, không đợi nàng tiêu hóa câu nói. Điện thoại đã truyền đến âm thanh tít tít. Vân Hy khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Nhưng trước mặt là cửa kính trong suốt cái gì cũng nhìn không tới. Nàng mới thu hồi suy nghĩ. Nhớ lại hắn nói 10 phút nữa họp. Nàng liền vội vàng cầm lấy điện thoại thông báo đi xuống. 10 phút sau, Niếp Thịnh cùng Mandy vẻ mặt lạnh lùng đi theo phía sau Mẫn Thiên Hữu hướng đến phòng họp. Bóng dáng cao to anh Tuấn kia khi đi ngang qua Vân Hy đột nhiên dừng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn đến gương mặt nàng còn phiếm đỏ vài giây. Sau đó giơ tay lên hạ lệnh. Lăng thư ký, cô cũng cùng đi. À, vâng, Mandy nhắc nhở, nàng vội vàng lấy bút sổ đi theo phía sau bọn họ vào thang máy. Chờ bọn họ dừng lại ở tầng 26, đi vào hội nghị thì bên trong đã ngồi đầy người. Một quản lý trong đó vừa nhìn đến Mẫn Thiên Hữu như vương giả xuất hiện. Lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh, vẻ mặt yên lặng cùng đợi hắn ngồi trên ghế chủ vị. Niếp Thịnh cùng Mandy một trái một phải ngồi ở hai bên Mẫn Thiên Hữu. Vân Hy vừa muốn ngồi kế tiếp sau Mandy, Mẫn Thiên Hữu một ánh mắt lạnh như bay phóng tới. Mandy lập tức hiểu ý cùng Vân Hy thay đổi vị trí. Vân Hy ngồi bên trái Mẫn Thiên Hữu. Nàng cảm giác được trên đỉnh đầu mình có một đường mắt nóng cháy sang quắc nhìn chăm chú vào nàng. Nàng vừa nhấc đầu liền thấy được. Đối diện nàng là bóng dáng màu trắng anh Tuấn. Sườn mặt ấy bỗng quay sang nàng 90 độ. Nàng vừa vặn đã đem hình ảnh vừa rồi thu vào đáy mắt. Ngay sau đó, nàng lập tức cứng lại. Người này không phải là người đàn ông mà buổi sáng nàng ở Thiên Sơn biệt thự. Mơ hồ nhìn thấy một bên sườn mặt sao. Cách trương,